Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378. Hai chuyện phiền toái tới cửa, Bon Châu Báu, công ty khai trương, Hồng Kông từ tổng đốc đến cảnh vụ trưởng phòng, lại tới rất nhiều xí nghiệp chủ tịch tổng giám đốc, đồng thời đến giúp hắn cắt băng. Tình cảnh này chấn kinh rồi sở hữu Hồng Kông thị dân. Ngày thứ hai báo chí đưa tin này một rầm rộ. Rất nhiều người tâm nói. Như vậy công ty châu báu nhất định có thể kiếm tiền. Hơn nữa còn không ai dám đi quấy rối. Nếu như có người dám động nhà này công ty châu báu, tuyệt đối đi không ra năm bộ. Bon châu báu có Trung Tây hai loại đồ trang sức. Kiểu Trung Quốc đồ trang sức mời Mộc Dương Châu, Tô Châu thợ thủ công chế tạo. Kiểu Tây Phương xin mời Italy nhà thiết kế thiết kế. Hát đi ở rất nhiều hàng xa xỉ công ty có cổ phần, thậm chí là cổ đông lớn, gọi tới mấy cái châu Âu nhà thiết kế rất đơn giản. Tham gia trăng tròn rượu người, phát hiện trong quầy bãi đồ trang sức xác thực rất tinh mỹ đẹp đẽ. Một mặt muốn cổ động, một mặt cũng quả thật có nhu cầu. Ngay ở khai trương cùng ngày, công ty châu báu liền bán ra mấy trăm kiện đồ trang sức. Phòng khách quý bên trong, Hàn Nghệ Chân ôm nhi tử, Hát đi tiếp nhận quản lý đưa tới đồ trang sức hộp, mở ra bên trong một cái, lộ ra bên trong óng ánh bích lục vòng tay. Bá mẫu, đây là một con vòng tay phỉ thúy, thuộc về cực phẩm rất là hiếm thấy. Đây là ngươi ngoại tôn Bon đưa lễ vật cho ngươi. Hát đi nói, đem phỉ thúy vòng tay giao cho nhi tử. Tiểu tử tay rất có lực, dùng sức cầm lấy vòng tay. Hàn Nghệ Chân cầm nhi tử tay nhỏ cho mẫu thân đưa tới. Tiểu tử trợn mắt lên nhìn bà ngoại chính là không buông tay. Hàn Nghệ Chân đi xuống quang. Tiểu tử ư ân dùng sức. Hàn mẫu cười ngửa tới ngửa lui. Phỉ thúy ở dân quốc thời kỳ lưu hành, càng bị người vây đỡ. Thực ngọc thạch thứ này, cùng kim cương như thế, đều là tuyên truyền đến. Chỉ cần dao động tốt, tảng đá biến thành bảo. Hát đi hiện ở trong tay có lượng lớn phỉ thúy. Hơn nữa hiện tại phỉ thúy sản khu bị thỏ khống chế. Thỏ lối ra, mở miệng con đường hầu như không có. Tối thiểu trong vòng mấy chục năm, hát đi chính là bọn họ to lớn nhất lối ra. Mở miệng thương, điều này cũng thì tương đương với hát đi lũng đoạn phỉ thúy chuyện làm ăn. Phàm là lũng đoạn đều là hảo sinh ý. Sau đó hát đi chuẩn bị mượn trong tay tài nguyên, cố gắng đối với phỉ thúy hoạt động một phen, để người châu Âu người Mỹ cũng thích phỉ thúy. Hát đi lại lấy ra một khối cổ ngọc, đưa cho Hàn Phụ nói. Bá Phụ, đây là một khối đường triều cổ ngọc. Có người nói xuất từ đường vương Lý Thế Dân mộ huyệt. Là hài tử đưa cho lão ra lễ vật, liền có điều hài tử tay, đưa cho ngài thưởng thức. Hàn Phụ được cha mình hun đúc, cũng là yêu đồ cổ người. Mấy ngày nay ở Hồng Kông hát đi viện bảo tàng, nhưng là đại no rồi phúc được thấy, không có chuyện gì liền chui vào nghiên cứu. Đối ngoại tôn đưa cho hắn cổ ngọc vui vẻ tiếp thu. Hống thật hai vị lão nhân đối với hát đi không có chỗ xấu. Dù sao người ta con gái cho ngươi sinh hài tử, hơn nữa còn có chút không minh bạch. Người ta cũng là gia đình giàu có, không phải gia đình bình thường, có thể tiếp thu đã không dễ dàng. Ở Hồng Kông dẫn theo hơn một tháng, thời gian tiến vào tháng 10, hát đi cáo từ Hàn Nghệ Chân trở về Nhật Bản. Hiện tại Nhật Bản các hạng chuyện làm ăn tiến hành đều tốt vô cùng. Hát đi tính toán một chút, năm nay ở Nhật Bản hắn có thể kiếm được 200 triệu đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, đây là hợp pháp chuyện làm ăn, có cái này lợi nhuận đã phi thường ghê gớm. Hắc đạo chuyện làm ăn chợ đêm cộng khối băng, nên còn có 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Hiện tại khu đèn đỏ chuyện làm ăn, tuy rằng bởi vì quân Mỹ đi đánh giặc, những nước Mỹ đó đại binh nhân số giảm thiểu, có thể bởi vì có chuyện làm ăn, rất nhiều người kiếm được tiền. Người Nhật Bản bổ khuyết trống không, vì lẽ đó tiền kiếm được cũng không có giảm bớt. Xí nghiệp bởi vì có chiến tranh đơn đặt hàng, hiện tại mã lực toàn mở. Giải trí sự nghiệp ABC đài truyền hình trở thành Nhật Bản đệ nhất đài truyền hình. Ca sĩ giải đấu lớn tổ chức khí thế hừng hực. Tháng 10 bán đảo. Thế cuộc phát sinh biến hóa rất lớn. MacArthur tiến quân thần tốc. Lão Kim báo nguy đến nhà khẩn cầu. Cuối cùng thỏ làm ra xuất binh quyết định. Phải biết, lúc đó thỏ cùng diều hâu. Kinh tế chênh lệch 30 lần. Diều hâu là trên thế giới giàu nhất quốc gia. Công nghiệp đầy đủ hết. Hậu cần tiếp tế cùng quân lực cũng mạnh nhất. Còn có trấn trạch đại sát khí. Thỏ đây. Vậy thì thật là nghèo rớt mùng tơi. Ăn cái củ cải cải trắng đều không nỡ thả muối. Nhưng là như vậy. Dựa vào mạnh mẽ ý chí lực xuất binh. Tháng 10 Nhật Bản là một cái rất tốt du lịch mùa. Hát đi xem xong liên quan với bán đảo báo chí sau. Quyết định đi ra ngoài giải sầu. Sayuri nhận được Hát đi điện thoại. Làm cho nàng chuẩn bị kỹ càng ra đi du ngoạn. Sayuri phi thường kinh hỉ. Bởi vì khoảng thời gian này Sayuri hầu hạ Hát đi. Mỗi lần đều là vội vã đi vội vàng rời đi. Hát đi thậm chí không cho nàng ngủ lại. Nàng lại như cái lưu huỳnh. Mặc dù như vậy, Sayuri cũng đã rất cao hứng. Cho rằng đó là hát đi các hạ. Nhật Bản hiện tại quyền lợi cao nhất tối đàn ông có tiền. Hầu hạ nam nhân như vậy là nàng vinh hạnh. Sayuri đổi xinh đẹp nhất kimono. Ngồi trên phái tới tiếp nàng xe con. Sau khi một đường tràn trọc dĩ nhiên đến núi Phú Sĩ dưới chân một thị trấn nhỏ. Ở một tòa trên cầu gỗ Sayuri nhìn thấy hát đi. Dẫm guốc gỗ cộc cộc cộc nát bộ chạy tới. Hát đi nguyên bản đang thưởng thức đầu thu cảnh sắc. Nghe được âm thanh quay đầu nhìn sang. Liền nhìn thấy ăn mặc một thân màu tím kimono Sayuri bước nhanh lại đây. Thực Sayuri mới 21 tuổi. Còn là một thiếu nữ. Thật không tiện hát đi tiên sinh. Ta tới chậm. Sayuri chạy đến phụ cận hơi thở dốc cúc cung xin lỗi nói. Theo ta vào núi ngắm nhìn phong cảnh. Hát đi nói, được rồi, Sayuri ngoan ngoãn gật đầu. Hai người đi ở trên sơn đạo, bởi vì đầu thu, sơn màu sắc tầng tầng lớp lớp, rất là phong phú. Guốc gỗ hái ở phiến đá trên đường, phát sinh cạch cạch âm thanh. Thời khắc này, để Hát đi nhớ tới một bộ đã từng xem qua điện ảnh Izu Vũ Nữ. Ở trong đó Yamaguchi Momoe liền ăn mặc kimono guốc gỗ. Cùng Miura Tomokazu cùng đi rồi một đường. Guốc gỗ thỉnh thoảng phát sinh cộc cộc cộc âm thanh. Có muốn hay không đóng phim? Hát đi hỏi. A tương đương. Sayuri rất kinh ngạc. Hai người vẫn không lên tiếng. Hát đi tiên sinh câu thứ nhất chính là hỏi nàng có muốn hay không đóng phim. Điều này làm cho Sayuri có chút mộng. Ta chưa từng học qua biểu diễn. Thực biểu diễn quan trọng nhất chính là tự nhiên. Ta chỉ hỏi ngươi có muốn hay không đóng phim. Hát đi hỏi lần nữa. Ta tương đương, Sayuri liếc mắt nhìn nam nhân gò má. Đã từng nghĩ tới. Hát đi gật gù. Ngươi từng đọc Kawabata Yasunari tiểu thuyết sao? Izu no Odoriko. Mới vừa ngươi dáng dấp đi bộ. Để ta chợt nhớ tới trong tiểu thuyết vai nữ chính. Vậy thì đập thành điện ảnh đi. Do ngươi bỏ ra diễn cái kia vũ nữ. Tuổi tác thật giống có chút chênh lệch. Có điều Sayuri nhìn qua rất trẻ trung. Lại để chuyên gia trang điểm làm cho ấu xỉ một ít là được. Sayuri nhìn nam nhân. Đây chính là mạnh mẽ nam nhân tư duy sao? Hắn có thể nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Không cần muốn bận tâm quá nhiều. Nếu như là người bình thường. Dù cho là nghĩ tới đây một màn. Cũng sẽ không muốn đem cái kia cố sự biến thành điện ảnh. Bởi vì quay chụp một bộ phim cần rất nhiều tiền. Không phải người bình thường có thể chịu đựng. Còn đối với hát đi tiên sinh tới nói. Nhưng không đáng kể chút nào. Sayuri giờ khắc này trong lòng rất kích động. Nếu như có thể quay chụp một bộ phim. Ở lại trên màn ảnh. Hay là mọi người gặp vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. Lưng chừng núi có một chỗ ôn tuyền khách sạn. Loại kia thuần chất gỗ kết cấu nhà. Hát đi vệ sĩ sớm liền đến an bài xong. Lão bản nhìn thấy hát đi sau cúc cung. Xin mời hát đi cùng Sayuri tiến vào. Bên trong gian phòng, Sayuri kimono bị từng tầng đẩy ra. Tình cảnh này cực kỳ giống phim tình yêu. Ao ôn tuyền bên trong. Hát đi thoải mái ngâm mình ở nước nóng bên trong. Bên cạnh Sayuri giúp hát đi nhẹ nhàng lau chùi. Sayuri trên người không có xuyên bất kỳ y vật. Đây là Nhật Bản tắm suối nước nóng truyền thống. Buổi tối, Sayuri rốt cục ngủ ở Hadi bên người. Điều này làm cho nàng kích động lại thấp thỏm. Ở bên ngoài du ngoạn 2 ngày, ở trở lại Tokyo sau, Hadi nhận được 2 phong điện báo. Xem xong điện báo sau, chân mày hơi nhíu lại. Một phần là Andy phát tới. Andy nhận được tin tức, bởi vì thỏ xuất binh, quốc hội đang nghiên cứu đối với phương Đông tiến một bước chính trị cô lập cùng kinh tế phong tỏa. Hơn nữa so với Xô Viết còn tàn nhẫn. Điện báo trên nói, quốc hội thậm chí nghiên cứu đóng kín Hồng Kông cùng Macau. Bởi vì bên kia cách đến quá gần rồi, khó tránh khỏi xuất hiện liên quan. Chính phủ nước Mỹ là dự định không cho một cái đinh ốc đinh chạy đến thỏ trong tay. Hadi đối với đóng kín thỏ hết cách rồi. Nhưng là nếu như đóng kín Hồng Kông, nhất định sẽ đối với Hồng Kông kinh tế sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Hadi ở Hồng Kông nhưng là có rất nhiều sản nghiệp. Phần lớn nhà xưởng nguyên liệu bắt nguồn từ nước Mỹ. Mẹ ngươi không cho lối ra. Mở miệng Hồng Kông. Vậy ta ở Hồng Kông nhà xưởng làm sao bây giờ? Điểm này Hadi tuyệt đối không thể tiếp thu. Một phần khác điện báo là công đoàn diễn viên phát tới. Hadi là công đoàn diễn viên chủ tịch, Regan là phó chủ tịch. Regan đừng xem diễn kịch bình thường, có thể ở chính vụ trên làm cũng không tệ lắm. Hadi có thể không có thời gian xử lý công đoàn diễn viên sự tình. Hiện tại trên căn bản đều là Regan ở giám hộ. Việc nhỏ chính hắn gặp xử lý. Nếu như gặp phải chuyện trọng đại, gặp xem Hadi xin chỉ thị. Lần này chính là gặp phải chuyện trọng đại. Mackenzie chủ nghĩa ở thanh tẩy Hollywood. Đối với Hollywood diễn nghệ sự nghiệp cùng đạo diễn diễn viên sản sinh trọng đại ảnh hưởng. Hiện tại rất nhiều công ty đã không cách nào bình thường khởi công. Sợ bị chụp lên tư thông với địch mũ, trở nên nơm nớp lo sợ. Hơn nữa gần nhất còn có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Hadi tự nhiên biết cái này Mackenzie là thứ đồ gì. Mackenzie là nước Mỹ châu tham nghị viện. 50 năm 2 tháng. Cái tên này ở Capitol Hill bỗng nhiên nã pháo. Nói hắn nắm giữ 1/205 người có tên đơn. Những người này tất cả đều có tư thông với địch hiểm nghi. Điều này làm cho nước Mỹ ồ lên. Thực bối cảnh đây là bởi vì chiến tranh lạnh tăng lên. Một ít người chiếm cứ công hội. Ở mấy năm phát động mấy vạn thứ bãi công. Không sai là mấy vạn thứ. Gần như mỗi ngày thì có mấy trận, thậm chí mấy chục tràng. Cái này cũng là Nhật Bản nhà xưởng thành lập sau. Bên này chuyện làm ăn nóng nảy một trong những nguyên nhân. Nước Mỹ thường thường nháo bãi công. Công nhân không sinh sản. Nhật Bản bên này quăng trừ phí vận chuyển đều so với nước Mỹ sinh sản tiện nghi. Vì lẽ đó đơn đặt hàng không ngừng. Không phải là tất cả mọi người Hadi cùng 7 tập đoàn tài chính lớn năng lực. Bởi vì bãi công để rất nhiều xí nghiệp tổn thất nặng nề. Có người sau lưng chống đỡ Mackenzie. Cái tên này bắt đầu đứng ra pháo oanh. Hơn nữa hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa. Thậm chí FBI hỗ trợ. Liền như vậy phản địch Mackenzie chủ nghĩa bắt đầu chảy ra. Thành tựu trung tâm văn hóa Hollywood tự nhiên bị sóng đánh đến. Tổ điều tra bắt đầu tìm kiếm diễn viên đạo diễn thông xã chứng cứ. Chỉ cần có người phản đối hắn, hắn liền chỉ trích ngươi là tư thông với địch gia hỏa. Gặp tiến một bước điều tra ngươi, thậm chí thẩm phán ngươi. Hắn đem mình biến thành chính trị chính xác đại biểu. Chủ yếu nhất là thời đại bối cảnh, cũng cho hắn nhất định thổ nhưỡng. Bán đảo chiến tranh cùng chiến tranh lạnh tăng lên. Để Mackenzie hiện tại càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Thực Hadi biết cái này Mackenzie. Cũng biết kiếp trước hắn đã từng tàn phá 4 năm. Sau đó liền mai danh ẩn tích. Hadi nguyên bản không có ý định phản ứng hắn. Dù sao không có quan hệ gì với chính mình. Nhưng là Regan câu nói sau cùng để Hadi có chút tức giận. Tổ điều tra người đối với công đoàn diễn viên truyền đạt thư thông báo. Chuẩn bị gần đây đối với sở hữu diễn viên tiến hành điều tra. Yêu cầu công hội nhất định phải phối hợp. Điều tra danh sách bao quát Heidi Lama, Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe các loại. Khác nhận được tin tức. Tổ điều tra người chuẩn bị đối với sở hữu công ty điện ảnh trong phim ảnh dung. Đài truyền hình tiết mục nội dung tiến hành thẩm tra. phàm là có thông xã hiểm nghi, nhất định phải hạ giá, cũng xử lý có liên quan nhân viên. Công ty điện ảnh bao quát HD phim cùng ABC đài truyền hình. HD sắc mặt trở nên hơi âm trầm. Đối với thư ký nói, phát điện báo cho Henry, để hắn chuẩn bị kỹ càng nhân thủ. Ta lập tức về nước Mỹ, có việc cần hoàn thành. Thông báo đội bay, nửa giờ sau xuất phát. Henry nhận được HD điện báo. Tuy rằng mặt trên không hề nói gì, nhưng là Henry cũng có thể từ giữa những hàng chữ nhìn ra rất nhiều thứ. Lão đại ngữ khí có chút không cao hứng a. Xem ra có người chọc giận hắn không cao hứng. Ha ha, Henry cười tự lẩm bẩm một câu. Đối với đối thủ là ai? Henry không phải rất lưu ý. Hắn chỉ nghe HD lão đại. Hắn hiện tại thủ hạ có hơn 1.000 người. Có thể làm việc tình rất nhiều. Chỉ cần không phải phát động chính biến, hắn ứng phó lên cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, nước Mỹ cái chỗ chết tiệt này, chính biến không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có tiền liền có thể điều khiển tất cả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.